Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, chương 1852, đắng chát cười. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc rất là bình tĩnh, thế nhưng là trong đôi mắt lại là vô cùng phức tạp. Trong mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều sẽ nằm mơ. Mỗi một lần đều là đồng dạng mộng, thế nhưng là khi nàng sau khi tỉnh lại, trong lúc ngủ mơ phát sinh hết thảy nhưng lại là không hồi tưởng lại nổi. Bất quá mỗi lần đều rất tương tự, chính là Lý Kỳ Phong mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại giấc mơ của nàng. Bên trong, nguyên bản nàng không muốn để ý tới, thế nhưng là những này trong vòng vài ngày, những cái kia mộng cảnh càng thêm chân thực. Vì vậy nàng tìm đến Lý Kỳ Phong, nàng cần biết rõ Lý Kỳ Phong cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào. Chúng ta thật là rất lâu không thấy, thượng quan Thiến Thiến chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy a, trong mấy ngày nay ta một mực vùi đầu khổ tu, một mực chưa từng đi xem ngươi. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, chậm rãi nói, người ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong ý cười lập tức biến mất, nhìn chăm chú lên thượng quan Thiến Thiến, nói, ta không phải đã trả lời qua ngươi vấn đề sao? Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói, thế nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi ta là người yêu quan hệ, ta đã từng nói ngươi là ta nữ vương, ta nguyện ý thủ hộ ngươi một đời một thế. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói, chúng ta đã từng cùng một chỗ trải qua sinh tử. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên, còn không chỉ là một lần, mà là nhiều lần. Thượng quan Thiến Thiến sa vào đến trong trầm tư. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh, hắn cần thượng quan Thiến Thiến đến tiếp nhận đây hết thảy. Bỗng nhiên trong lúc đó, thượng quan Thiến Thiến lông mày không khỏi nhăn lại, thân thể có chút run rẩy, tinh tế mồ hôi không ngừng từ trên trán chảy ra, trong thần sắc trở nên hết sức thống khổ. A, thượng quan Thiến Thiến phát ra một tiếng khẽ nói, hai tay ôm chặt đầu, trạng thái mười phần không chịu nổi. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, hắn đang muốn xuất thủ tương trợ, lại là phát hiện một thân ảnh còn nhanh hơn hắn, là Mai Sinh. Chỉ gặp Mai Sinh hai tay bay tán loạn, chín cái ngân châm tại trong tay nàng nhanh chóng tung bay. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc thống khổ lập tức biến mất. Đã hôn mê, nàng không sao chứ? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Mai Sinh nhíu chặt lông mày nói, hẳn là trong đầu của nàng phong ấn có chỗ buông lỏng, cho nên nàng mới có thể thống khổ như thế. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Mai Sinh nói, ta đưa nàng mang về phòng trúc bên trong nghỉ ngơi, ngươi không có việc gì lại không muốn kích thích nàng, cái này trong óc phong ấn mở ra cần một cái quá trình, gấp không được. Ngôn ngữ rơi xuống, còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, Mai Sinh chính là mang theo thượng quan Thiến Thiến rời đi. Ngươi bỏ qua cho, cái này Mai Sinh tính cách xưa nay đã như vậy lạnh lùng. Cái này Tử Trúc Lâm bên trong chỉ sợ ngoại trừ sư phụ cùng mấy vị sư huynh đệ, những người khác nàng đều là như thế. Lâm Trường ta chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không sao. Chỉ cần nàng có thể chữa khỏi thượng quan Thiến Thiến, cho dù là đối ta lãnh khốc vạn phần ta cũng là nguyện ý. Lâm Trường ca cười cười nói, sư phụ đã từng nói, thế gian văn tự mười vạn, nhất là một cái chữ tình tối giết người. Ta nhìn ngươi đây là hãm rất sâu a. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày lắc một cái, vừa cười vừa nói, tại ta tới này Tử Trúc Lâm trước đó, kia Huyền Sơn tự lão Như Lai lại là muốn ta trốn vào bên trong Phật môn. Đáng tiếc là ta cảm thấy ta chuyện thế tục quấn thân, vì vậy mới là kiên quyết quyết tuyệt. Lâm Trường Ca nói, chiếu vào sư phụ thuyết pháp, cái này Huyền Sơn tự các lão hòa thượng đều dối trá vô cùng. Trốn vào Phật môn, vốn nên là đoạn tuyệt thế tục sự tình, thế nhưng là Huyền Sơn tự lại là chưa hẳn. Đối với chuyện thế tục ngang ngược can thiệp, miệng niệm tứ đại giai không, trên thực tế lại là tham đồ phú quý. Kia Tây Trần Quốc bên trong thế nhưng là có chùa miếu 480 tòa. Chùa miếu bên trong tăng nhân càng là sống an nhàn sung sướng. Chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Tây Trần Quốc bách tính lại là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Đây đều là Huyền Sơn tự ảnh hưởng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Những này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Bất quá ta đã từng cùng Huyền Sơn tự đã từng quen biết. Cái này Huyền Sơn tự đối với dị giáo đồ nhận định cùng xử lý thế nhưng là vô cùng vô tình. Lúc trước ta nhưng cũng là kém một chút vì vậy mà trêu chọc đến họa sát thân. Lâm Trường Ca nói, dị giáo đồ, Lý Kỳ Phong nói, không sai, Lâm Trường Ca nói. Những cái kia ruồng bỏ Phật Pháp người đều sẽ bị mang theo dị giáo đồ xưng hào. Bất quá cái này Huyền Sơn tự lịch sử lâu đời. Không biết ra nhiều ít dị giáo đồ. Đã từng kia Huyền Sơn tự lão Như Lai liền bị kia lớn nhất dị giáo đồ gây thương tích. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói, lớn nhất dị giáo đồ là người phương nào? Lâm Trường Ca nói, Tròn Tuyệt. Lý Kỳ Phong nói, Tròn Tuyệt, hắn còn sống. Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói, Tròn Tuyệt chính là Huyền Sơn tự trong lịch sử nhất là thiên phú tu luyện nhất là yêu nghiệt đệ tử. Nghe đồn rằng, hắn tại 11 tuổi thời điểm chính là tu luyện thành La Hán Kim Thân. 20 tuổi thời điểm chính là tu luyện ra 18 vị La Hán Pháp Tướng. Càng là đánh vỡ thế nhân nhận biết, tiến vào thần nhân cảnh bên trong. Như thế thiên phú tu luyện, tự nhiên là để Huyền Sơn tự bên trong một đám lão hòa thượng thích không thôi. Cho dù là kia lão Như Lai cũng là hiếm có vô cùng. Thế nhưng là ai cũng là không thể đoán được. Cái này Huyền Sơn tự bên trong thứ nhất thiên tài tu luyện thế mà lại mưu phản Huyền Sơn tự. Thậm chí là không tiếc đánh với lão Như Lai một trận. Triệt để đứng thẳng đến Huyền Sơn tự đối diện. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói, bên trong Phật môn những cái kia thanh quy giới luật quả thực là quá cứng nhắc. Nghĩ đến viên kia tuyệt từ nhỏ sinh trưởng tại Huyền Sơn tự bên trong. Nhẫn thụ lấy thanh quy giới luật, đợi đến lớn lên, tiến vào trong thế tục, thấy được thế gian phồn hoa, tự nhiên là không cách nào lại đã chịu. Lâm Trường Ca nói, ngươi đoán không lầm. Đã từng ta cùng sư phụ du lịch giang hồ, gặp được viên kia tuyệt cao tăng, hắn đối với Phật Pháp lý giải cùng cảm ngộ 10 phần khắc sâu. Tuyệt không phải là Huyền Sơn tự trong miệng như vậy không chịu nổi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, chuyện thế gian này, chân lý chỉ ở số ít người trong tay. Lâm Trường Ca gật gật đầu, nói, có lẽ đi, Lý Kỳ Phong cười cười. Trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hôm nay hắn nguyên bản hy vọng lấy thượng quan thiến thiến có thể nhớ lại lúc trước hết thầy. Thế nhưng là hắn nhìn thấy thượng quan thiến thiến như vậy thống khổ không chịu nổi thời điểm. Trong lòng lại là kia mọi loại không đành lòng. Người đang lo lắng thượng quan thiến thiến. Lâm Trường Ca lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lâm Trường Ca nói. Trong đầu của nàng phong ấn chỉ có thể ỷ vào chính hắn đi đột phá. Bất quá quá trình này tự nhiên là muốn ăn một ít đau khổ. Bất quá chịu khổ bên trong khổ mới có thể có chỗ cực tốt. Lý Kỳ Phong minh bạch chậm rãi gật gật đầu. Nói, có lẽ đi, nhưng là ta hay là cực kỳ không đành lòng. Lâm Trường Ca nói, nhìn kỹ cái này trần thế ở giữa sự tình. Chỉ cần có thể nhẫn nại tính tình kiên trì đến cuối cùng. Tự nhiên có đại thu hoạch. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Tử Trúc Lâm chỗ sâu. Cười cực kỳ đáng chát.